Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 722, xảo ngộ. Thật sự là lạc hậu a. Lôi đình tinh vực tiến về thần uy thế giới tinh khu cuối cùng một cánh cửa. Vũ trụ trước, một chiếc ngân chiến hạm màu trắng đang nhanh chóng gần phía trước. Sắp lái vào tinh môn bên trong. Mà tại chiếc chiến hạm này bên trên, lại có một vị tôn giả, mang theo lục đại bất hủ, lấy một loại thái độ bề trên, quan sát những tại kia tinh môn trước xếp hàng chờ đợi tinh cửa mở ra rất nhiều tàu vận tải. Mảnh tinh vực này, đừng nói cách lục đại thánh điện cùng 13 động thiên, liền xem như cách những thánh điện kia hạ hạt thần quốc cương vực đều có chút xa xôi. 3 năm cái bất hủ tập hợp một chỗ, liền có thể tại một chỗ tinh vực ở trong xương vương xương bá chiếm cứ một vực. Ha ha, nếu là đổi thành chúng ta tới, mở một cái bao quát mười mấy cái tinh vực cấp vũ trụ thế lực đều không đáng kể. Trên chiến hạm cầm, đầu vị kia tôn giả cười lạnh nói, nghiễm nhiên một bộ chướng mắt loại này thâm sơn cùng cốc nơi tâm thái. Vũ trụ mênh mông bao la vô ngần, nhưng lại có trong vũ trụ tâm thuyết pháp, phồn hoa nhất địa phương không thể nghi ngờ là lục đại thánh điện. 13 động thiên chỗ nơi, những này khu vực đặt ở phàm nhân quốc gia, liền tương đương với thủ đô, đặc biệt thành phố lớn cấp một hành chính đơn vị, hướng xuống thì là rất nhiều thần quốc, thì thuộc về phổ thông thành thị cấp, về phần tinh vực. Nhiều nhất chỉ có thể coi là hương trấn mà thôi, mà chúng ta sau đó phải đi cái kia thần uy thế giới. Ngay cả hương trấn cũng không tính, chỉ có thể coi là xa xôi tiểu sơn thôn. Nếu như không phải là bởi vì sư tôn hạ lệnh, bằng thân phận của chúng ta cả một đời đều sẽ không ở loại địa phương kia trú lưu nửa phần. Lục, đại bất hủ bên trong một cái đi theo phụ họa nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng dưới chiến hạm tầng cái kia mấy chục đạo thân ảnh nhìn thoáng qua. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh theo thứ tự là từ một vị tôn giả cùng 33 vị bất hủ tạo thành. Cái này đội hình phóng tới Thái Á thần quốc cảnh nội hơn 9 thành tinh vực đều thuộc về quét. Ngang cấp lực lượng kinh khủng, nhưng tại mấy vị này bất hủ trong mắt lại tựa hồ có chút không để vào mắt. Lãnh táng sư huynh, sư tôn mệnh lệnh là để chúng ta chiếm cứ Lam Tinh. Chúng ta vì sao còn muốn liên thủ với những người này? Cửu Dương Phong, Long Chi Gia Hương, cái quái gì, cái kia có trở thành chúng ta minh hữu tư cách? Để bọn hắn lên chiến hạm của chúng ta đều là vinh hạnh lớn nhất. Chúng ta thế mà còn muốn khách khí đối đãi bọn hắn. Ngươi cũng đừng quên. Chúng ta thân phận bây giờ cũng không phải chí tôn đệ tử, mà là một đám nghe nói thần uy thế giới thần dị du lịch đến đây xông sáo người. Lại nói, thần uy thế giới mặc dù có thể dẫn tới tôn giả cấp thế lực chú ý, nhưng nếu muốn nói có thể để cho một vị tôn giả tự mình tọa trấn đến thần uy thế giới đi. Hỏa hầu hiển nhiên kém một chút, dưới loại tình huống này đột nhiên xuất hiện một vị tôn giả. Rất để người hoài nghi, cuối cùng có phải hay không sư tôn nghĩ muốn đối phó tiểu tử kia mới được viện thủ. Bởi vậy lý do an toàn, tất nhiên là cần phải có người đi giúp chúng ta thăm dò một chút. Nghe được lãnh táng tôn giả lời, nói này, mấy vị bất hủ cũng là thoáng bình tĩnh lại, bọn hắn có lẽ có thể không đem Long Chi Gia Hương. Cửu Dương Phong, thậm chí cả lôi đình tinh vực ở trong người tu luyện để vào mắt. Nhưng đối với sư tôn nghĩ muốn đối phó đối thủ kia cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Nếu như vị kia đột nhiên xuất hiện thần bí tôn giả thật sự là hắn mời tới viện thủ, bọn hắn chú ý cẩn thận một chút tuyệt đối không phải cái gì sai lầm. Nhưng vào lúc này, nghỉ ngơi phòng phía dưới một vị thuộc về Long Chi Gia Hương bất hủ tựa hồ nhận được tin tức gì. Đột nhiên lên lầu đến báo cáo nói, lãnh táng tôn giả, chúng ta vừa mới đạt được thần uy thế giới ám tử tin tức truyền đến. vị kia cưỡng ép chiếm đoạt thần uy thế giới không biết lai lịch Lý Tôn giả đã rời đi thần uy thế giới. Không bao lâu hắn cưỡi chiến hạm liền đem thông qua chúng ta trước mắt đạo này tinh môn. Mà lại, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, trừ điều khiển chiến hạm người điều khiển bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một vị bất hủ cùng hắn đồng hành. Chúng ta nếu là muốn đối phó hắn lời nói, chờ hắn từ tinh môn bên trong ra sẽ là thời cơ tốt nhất. Ồ, hắn đang hướng bên này. Như thế, ngược lại cũng không cần chúng ta lại đuổi tới thần uy thế giới đi. Ngay ở chỗ này đem hắn giải quyết. Lãnh Táng Tôn giả mang trên mặt vẻ tươi cười, ánh mắt rơi xuống cầm đầu một vị tôn giả trên thân nói: Long Thành Tôn giả, liền từ ngươi phụ trách đem hắn trước cuốn lấy. Cửu Dương Phong 27 vị bất hủ tạo thành 39 phần diễm đại trận, tránh hắn đào tẩu, mà ta thì tùy thời mà động, cho hắn một kích chí mạng, để hắn hiểu được phách lối cuồng vọng cần thiết trả ra đại giới. Được xưng là Long Thành Tôn giả, rõ ràng là Long Chi Gia Hương tam đại tôn giả một trong. Lúc trước bị Lý Cầu Tiên chém giết Long Xương bất hủ, chính là hắn coi trọng nhất đệ tử. Cứ việc Lý Cầu Tiên đối ngoại xưng chính là tôn giả, nhưng hắn thông qua những chính mắt thấy kia trận chiến kia thần vương, các chân thần trong miệng kỹ càng hiểu rõ qua Lý Cầu Tiên tư liệu, phát hiện người này hẳn là chưa chân chính đạt chí tôn người chi cảnh, nhiều nhất chỉ là luyện thành một môn đỉnh tiêm luyện thể pháp môn, lúc này mới có thể tại bất hủ cảnh bên trong mọi việc đều thuận lợi. Nguyên bản Long Thành Tôn giả liền đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không vì Long Chi Gia Hương mặt mũi hướng Lý Cầu Tiên làm trả thù. Có thể ở thời điểm này vị này Lãnh Táng Tôn giả lại là tìm tới cửa. Cứ việc hắn tu vi cùng mình 8 lạng nửa cân, nhưng trên tay lại có được một thanh sắc bén vô song tuyệt phẩm thần binh. Kể từ đó, Lý Cầu Tiên công pháp luyện thể cái này một ưu thế lớn nhất tự sụp đổ. Lại thêm thần uy thế giới lợi ích dắt động nhân tâm, hắn lập tức mang theo mấy vị đệ tử, liên hợp Thượng Cửu Dương Phong, một nhóm 2 vị tôn giả, hơn 10 vị bất hủ, khí thế hung hăng hướng thần uy thế giới đánh tới. Mà lại, để bảo đảm mục tiêu sẽ không ở nhận được tin tức lúc trước giờ rời đi thần uy thế giới che giấu, bọn hắn tuyệt không đối ngoại thông báo hành tung của mình. Lấy về phần bọn hắn người đều nhanh đến thần uy thế giới. Trọng Đông thế gia vẫn không có thu được bọn hắn nửa điểm tin tức. Như thế, vậy làm phiền Lãnh Táng Tôn giả. Yên tâm, căn cứ ngươi cung cấp tình báo, vị kia cường giả bí ẩn đã chỉ dựa vào một môn luyện thể thuật quát tháo. Như vậy Long Thành Tôn giả chỉ cần cẩn thận một điểm, tất nhiên không sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Ngươi một mực tại bảo toàn tự thân an nguy lúc, tận khả năng để hắn lộ ra sơ hở là được. Tuyệt sát một kích giao cho ta. Lãnh Táng Tôn giả mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta, Huyết Luyện Kiếm, đã không chỉ một lần uống qua tôn giả chi huyết. Ta tất nhiên là tin được. Lãnh Táng Tôn giả, đến lúc đó liền toàn bộ nhờ Lãnh Táng Tôn giả. Long Thành Tôn giả nói, ánh mắt dừng lại ở trước mắt tinh môn bên trên. Tinh môn chính là thần quốc tài sản, bất kỳ người tu luyện nào đều không được tại tinh cửa mở ra lúc động thủ. Nếu không đem dẫn tới toàn bộ thần quốc truy sát, chúng ta đợi hắn sau khi ra ngoài lại động thủ. Lãnh Táng Tôn giả nhẹ gật đầu, phá hủy tinh môn chịu tội trọng đại. Lãnh Táng Tôn giả mặc dù chính là chí tôn thân truyền, lại cũng không tốt đắc tội nơi đó thay á thần quốc. Muốn biết, mỗi một vị thần quốc chi chủ đều được xưng tụng chí tôn bên trong người nổi bật. Bằng không mà nói cũng không có khả năng tại cùng rất nhiều chí tôn cạnh tranh bên trong chỗ hết. Tài năng, leo lên thần quốc chi chủ bảo tọa. Thời gian lưu chuyển, Long Thành Tôn giả cả đám người đợi không đến 3 ngày. Một chiếc không có cái gì rõ rệt tính tiêu chí tiêu chuẩn chiến hạm từ tinh môn ở trong bay ra. đồng thời tại thoáng uốn nắn một chút phương hướng về sau. Rất nhanh hướng tinh môn phạm vi bên ngoài bay đi. Chờ thoát ly tinh môn phạm vi, chiếc chiến hạm này liền sẽ tiến vào độ cong phi hành. Chạy tới kế tiếp tinh môn sở tại địa điểm, lại tiến hành một lần khác vượt qua mấy vạn năm ánh sáng. Thậm chí cả mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách tinh môn xuyên qua. Bất quá lần này chiếc chiến hạm này mới vừa vặn thoát ly tinh môn quấy nhiễu vòng. Còn không tới kịp tiến vào độ cong phi hành, Lãnh Táng Tôn Giả, Long Thành Tôn Giả bọn người cưỡi chiến hạm trực tiếp khai hỏa. Trong chốc lát xé rách chiếc chiến hạm này độ cong động cơ. Dù là chiếc chiến hạm này trước đó đã nhận ra không thích hợp khởi động năng lượng lồng phòng ngự, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chiếc này chỉ có thể coi là cao cấp văn minh liên hành tinh trong tiêu chuẩn chiến hạm thuyền so. Với Lãnh Táng Tôn Giả bọn người cưỡi cái kia chiếc ngân chiến hạm màu trắng đến trình độ khoa học, kỹ thuật kém hơn quá nhiều. Thậm chí chỉ cần cái kia chiếc ngân chiến hạm màu trắng nguyện ý, bọn hắn có thể tại một luân phiên công kích bên trong đem chiếc này tiêu chuẩn chiến hạm oanh kích thành vũ trụ trần ai. Họ Lý, ra đi, đã ngươi có dũng khí dám can đảm chém giết ta Long Chi Gia Hương đệ tử, làm sao hiện tại giống như con rùa đen rút đầu rồi. Vô tận hư không bên trong, một thân ảnh trực tiếp hiển hiện, nhìn thẳng chiếc này tắt máy chiến hạm, mà tại càng xa xôi, còn có 27 nói bất hủ thân ảnh tại khư giới cùng thế giới chân thật bên trong như ẩn như hiện. Cái này 27 người mỗi một cái trong tay đều cầm một kiện tháp trạng khư giới thần binh. Lại kết thành một cái đặc thù trận thế phong tỏa hư không, khiến cho cái phạm vi này bên trong khư giới chi lực lưu chuyển đều trở nên chậm chạp. Bất kỳ người nào nếu muốn trốn vào khư giới, tốn hao thời gian chính là bình thường địa phương nhiều gấp mấy lần. Long Thành Tôn Giả, Lý Cầu Tiên thân hình tự chiến hạm ở trong bước ra một bước. Cứ như vậy lập vào hư không nhìn lên trước mắt Long Thành Tôn Giả. Trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối. Ta liền biết, không chạm thảo trừ căn khẳng định sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. Xem ra ta vẫn quá nhân từ. Long Thành Tôn Giả nhìn xem tự chiến hạm ở trong hiện thân mà ra Lý Cầu Tiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không ngừng đánh giá. Một hồi lâu, trên mặt mới lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra ta đoán không sai. Ngươi quả nhiên không phải tôn giả. Bất hủ cảnh tu vi thế mà liền dám ở ta nơi này vị tôn giả trước mặt làm càn. Ai cho ngươi cái này dũng khí? Mà tại cái kia chiếc ngân chiến hạm màu trắng bên trong, Lãnh Táng Tôn Giả bên người mấy vị bất hủ ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên không ngừng dò xét. Hắn thậm chí dùng một cái máy đọc thẻ đối với Lý Cầu Tiên chiếu rọi lên. Một hồi lâu mới có hơi ngạc nhiên gọi nói: bất hủ, bất hủ, cái này thế mà thật là một cái bất hủ. Mặc dù hắn bề ngoài khí tức so với mục tiêu của chúng ta đến có chút khác biệt, nhưng thế gian này có thể sửa chữa bề ngoài khí tức pháp môn nhiều vô số kể. Trời mới biết hắn có phải hay không làm cái gì ngụy trang. Sư huynh, làm không tốt, chúng ta câu được chính chủ. Chính chủ rất không có khả năng, mặc dù thế giới này sửa chữa bề ngoài khí tức pháp môn đông đảo. Nhưng tiểu tử kia không phải cái kẻ ngu. Tại biết rõ nói có tình huống nguy hiểm hạ sao lại tùy tiện rời đi Vinh Diệu Thánh Điện. Nếu như ta không có đoán sai, đây là một vị nào đó cùng hắn quan hệ giao hảo Nhật Diệu khu bất hủ thiên tôn. Lãnh Táng Tôn Giả nói, vung mạnh tay lên nói, bất quá, đến cùng có phải hay không đều không trọng yếu. Một hồi đem bắt giữ, tự nhiên là có thể hỏi cái rõ ràng là... Tự nhiên không còn gì tốt hơn. Chúng ta đợi cùng với lập xuống đại công, đến lúc đó sư tôn không thể thiếu chúng ta ban thưởng. Không phải lời nói chúng ta cũng cùng cấp tại hoàn thành sư tôn giao xuống nhiệm vụ. Không tệ, mấy vị bất hủ nhẹ gật đầu. trong mắt mang theo một tia ghen ghét chi ý. Nhật Diệu Khu Thiên Tôn, cỡ nào không tầm thường tên tuổi. Ta ngược lại muốn xem, những này cái gọi là thiên tôn cùng chúng ta so ra, đến tột cùng có khác biệt gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.